Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 2, Tam Giới. Đông Vương Bộ Lạc, bây giờ có 10 vạn người. 10 vạn người nhìn như rất nhiều, nhưng, thả tại ngày nay dưới, lại nhỏ đáng thương. Vu nói, Đông Vương Bộ Lạc cường thịnh thời kỳ, có 8 triệu nhân khẩu, bây giờ chỉ còn lại có 10 vạn. Lại là suy sụp vô cùng. Từ Vu trong miệng hiểu được, Đồ Đằng thành linh, thiên hạ này có không ít, thường thường một sinh ra cũng là một cái bộ lạc vương. Đông Vương Bộ Lạc ban đầu Vương Cương vừa mới chết tại một con hung thú trong tay, đến Đông Vương trong bộ lạc bộ một mảnh tan rã. Bây giờ Đồ Đằng thành linh, tự nhiên không cần tranh. Đông Vương Công cũng là tân vương. Mấy ngày kế tiếp, Vương Hùng đã từ Vu trong miệng đại khái hiểu biết một phen tình huống. Một vạn năm, cư nhưng đã một vạn năm. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ rung động. Lần này trở về một chuyến, nhiều nhất 2 tháng đi. Kết quả mệnh luân thời gian đã xuống tới 1 vạn năm. Quả nhiên, thế gian huyền diệu nhất vẫn là thời gian. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vương Phục Hy bộ lạc phái tới người chờ lấy đáp lời. Chúng ta, Vu nhìn về phía Vương Hùng. Bây giờ Đông Vương Công, Phục Hy bộ lạc, thiên hạ đệ nhất đại bộ lạc. Vương Hùng nhìn về phía Vu. Vâng, Phục Hy bộ lạc thụ nữ Oa Nương Nương trọng điểm phù hộ, đến mức bất luận cái gì bộ lạc cũng không bằng bọn họ. Bọn họ bộ lạc Vương kêu Phục Hy, vì đương kim thiên hạ đệ nhất nhân, nghe nói có thể thôi diễn thiên địa vạn vật nói thực lực, so những truyền thuyết kia trong thần tiên còn muốn lợi hại hơn. Một số thần tiên qua Phục Hy bộ lạc đều phải hạ lễ. Tại Phục Hy bộ lạc, bất kỳ người nào thần tiên đều không cho phép phi hành. Vu giải thích nói, Phục Hy muốn mở một cái diễn thiên đại hội, phổ biến 10.000 bộ rơi vương tham gia. Qua đại sự như thế, ta vì cái gì không đi? Cáo chi Phục Hy bộ lạc sử giả, đến lúc đó ta nhất định đến. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định nói. Vâng. Vu nhanh chóng lui ra ngoài. Phục Hy nghe Thanh Hoàn nói, nó tại đệ nhị nguyên sẽ từng là nữ oa phu quân, bây giờ biến thành nhân tộc, ngược lại là thú vị. Diễn thiên đại hội, diễn thiên đại hội, đại ca hẳn là cũng đi thôi. Vương Hùng thần sắc chớp động. Đông Vương Công vượt qua mà đến, đã khôi phục kim tiên tu vi, nhưng cũng không có bôn tẩu tứ phương tìm đế tuấn hạ lạc, bởi vì Đông Vương Công minh bạch giờ phút này chính mình sở tại cũng không an toàn. Vừa mới triệu công minh cũng là ví dụ. Giờ phút này, Đông Vương Bộ Lạc rất có thể bị giám thị trong Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung bên ngoài quảng trường, vô số thiên hạ cường giả đến đây nghe đạo. Hồng Quân ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, tay cầm một cây phất trần, kể thiên đạo mật, đạo âm truyền vào từng cái cường giả trong tai. Từng cái nhất thời như rơi đại mộng trong. Ông bỗng nhiên một cường giả quanh thân kim quang vạn trượng, lại là tu vi đột phá. Ta đột phá bình cảnh, đa tạ đạo tổ. Cường giả kia kích động đứng dậy bái hướng Hồng Quân. Tại một đám cường giả phía trước nhất, 3 cái bồ đoàn bên trên ngồi Tam Thanh Thánh Nhân. Không nên quấy rầy lão sư, Thông Thiên nhíu mày nói ra. Đúng, đúng. Cái kia vừa mới đột phá cường giả nhất thời ngồi xuống, kiềm chế lại trong lòng kích động. Hồng Quân mỗi lần giảng đạo thời gian không dài, 1 canh giờ mà thôi. Thời gian đến, Hồng Quân giảng đạo dừng lại. Hôm nay dừng ở đây. Hồng Quân thản nhiên nói, chúng tuyệt thế cường giả nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Mỗi cái đều có thu hoạch. Đa tạ đạo tổ. Chúng cường người cảm kích nói, cảm kích về cảm kích, giờ phút này chúng cường người một mặt đắng chát, bởi vì lần tiếp theo nghe đạo nhưng là muốn đợi đến 60 năm sau a. 60 năm a, đạo tổ, ta đợi cảm kích nói tổ giảng đạo, chỉ là có một chuyện không rõ. Một cường giả đứng dậy, cung kính bái hướng Hồng Quân. Hồng Quân nhìn về phía cường giả kia, nhân tộc bây giờ đại hưng thiên hạ, đã trải rộng thiên hạ các nơi, nhưng nhân tộc vẫn như cũ yếu đuối. Ta đợi muốn từ nhân tộc thu một số đệ tử. Vì sao? Vì sao không thể? Cường giả kia nhíu mày nhìn về phía Hồng Quân. Đúng vậy a, đạo tổ, ta thế nhưng là nhìn chúng khá hơn chút mầm mống tốt a. Bọn họ cũng muốn bái ta làm thầy. Thế nhưng là, vì sao nữ hoa thánh nhân không cho phép a? Dù là mặc cho này hạt giống tốt lão chết rồi, cũng không để cho chúng ta thu làm đệ tử, truyền cho bọn họ trường sinh pháp. Lại một cường giả lo lắng nói. Chúng nghe đạo cường giả nhao nhao gật đầu, một mặt phiền muộn. Phiền muộn không chỉ có một đám cường giả, còn có Tam Thanh, Thái Thượng, Nguyên Thủy thần sắc như thế. Thông trời đã đối một đám cường giả đảo mắt. Các ngươi không thu được nhân tộc đệ tử liền gấp. Chúng ta còn không có gấp đâu. Chúng ta là thánh nhân, đều không có cách nào thu nhân tộc. Các ngươi, Hồng Quân hai mắt như đàm thủy đồng dạng thâm quẫn, cũng không có theo chúng tâm tư người qua nói chuyện, mà chính là thản nhiên nói, nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo. Tự nhiên, nữ oa thánh nhân có thể quản lý hết thảy. Nữ oa thánh nhân đồ vật này chung quy là thánh nhân, dù là nữ oa thánh nhân không cần, dù là nữ oa thánh nhân vứt bỏ, cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý đưa tay. Chúng ta, chúng cường người sắc mặt cứng đờ. Một vạn năm, sinh ra rất nhiều cường giả, rất nhiều yêu loại, nhưng giờ phút này thiên hạ đã không phải là đệ nhị nguyên sẽ. Cường đại tới đâu yêu loại cũng không dám tùy ý ra tay với nhân tộc, có thể cùng nhân tộc xuất thủ chỉ có lớn nhất phổ thông dã thú, sau đó là mãnh thú, nhiều nhất là hung thú. Nếu là có yêu loại khai linh trí lại đi tìm nhân tộc phiền phức, loại kia đến chính là thiên chu địa diệt. Nữ oa thánh nhân điều động thiên đạo lực khu trục yêu loại, tam cửu thiên kiếp, tứ cửu thiên kiếp, thất cửu thiên kiếp lẫn trong đám người yêu loại, không gián đoạn bị thiên lôi đánh. Đến mức vô số yêu loại luyện thành riêng lớn lĩnh cũng không dám bước chân nhân tộc khu vực. Giữa thiên địa tam giới chậm rãi bởi vì sự phân chia này, yêu loại, tiên nhân, cường giả thế giới là thiên giới, phàm nhân thế giới là nhân gian giới, còn có cũng là âm phủ u minh giới. Tam giới tuy nhiên dựa vào lại thiên giới không có tiên nhân dám tùy ý nhân gian giới. Thiên giới trong, Hồng Quân mặc dù không có cố ý thu nạp thế lực, nhưng tọa hạ có Tam Thanh đệ tử lại giảng đạo một vạn năm, cơ hồ là thiên giới lãnh tụ, địa vị không dung dung chuyển. Bây giờ nhân tộc càng ngày càng hưng vượng, thiên giới yêu tiên ma đều muốn nhiễm chỉ nhân gian giới, lại không ai dám đặt chân, cho nên muốn mời Hồng Quân giúp vội mở miệng. Nhưng Hồng Quân há lại đám người này có thể chỉ huy động. Nhất thời về chúng cường người một trận chán nản, chỉ có ngập trời lĩnh có thể nhìn thấy phàm nhân lại muốn nhượng bộ lui binh, được không khó chịu. Tốt, hôm nay giảng đạo liền đến nơi đây, lão sư muốn nghỉ ngơi. Nguyên Thủy thản nhiên nói. Vâng. Một đám cường giả nhao nhao đứng dậy, dậm chân mà đi. Đợi một đám cường giả đi không còn, Tam Thanh nhìn về phía Hồng Quân. Lão sư, nữ oa đối với chúng ta quá nghiêm phòng tử thủ a. Nguyên Thủy cười khổ nhìn về phía Hồng Quân. Lão sư, cái này thứ ba nguyên hội khí số quả nhiên tại nhân tộc, ta đã ẩn ẩn cảm giác khí số trồng chất, chỉ sợ nhân tộc muốn sinh ra chuẩn thánh nhân. Thái Thượng cũng cau mày nói. Hồng Quân nhìn xem cửu trọng thiên hạ khắp nơi, người đầu tiên tộc chuẩn thánh nhân, khẳng định là Phục Hy. Hồng Quân ánh mắt tựa như có thể nhìn đến phía dưới một cái Hồng Đại Bộ Lạc. Lão sư, vậy chúng ta liền cái gì cũng không thể làm, không có thể tham dự. Nữ Oa nếu là nhiều mấy cái thánh nhân trợ thủ, khi đó có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta a. Thông Thiên cau mày nói, chờ xem, Nữ Oa sẽ đến cầu chúng ta. Hồng Quân lắc đầu, còn phải đợi. Thông Thiên một mặt phiền muộn, lão sư, ngài có phải hay không lại thôi toán đến cái gì? Thái Thượng Thần sắc nhất động, Hồng Quân hơi cười cợt, lắc đầu, cũng không có giải thích. Dậm chân, Hồng Quân về Tử Tiêu Cung, Tam Thanh lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, cũng là một trận nhíu mày. Tam Thanh cũng sẽ thôi toán, nhưng Nữ Oa tựa như khắp nơi phòng bị, thế mà lợi dụng 3000 thiên đạo ở nhân gian giới hình thành bình chướng, nhượng Tam Thanh vô pháp bắt tương lai. Ngay tại ba người nhíu mày tế, bỗng nhiên một bóng người từ đằng xa phóng tới. Sư tôn, lại là vừa vặn từ Đông Vương Bộ Lạc trở về Triệu Công Minh. Bái kiến sư tôn, gặp qua đại lão gia, gặp qua nhị lão gia. Triệu Công Minh cung kính nói, vội vàng hấp tấp, làm gì? Thông Thiên đến tâm lý liền không thoải mái, ngữ khí cũng trọng một số. Sư tôn, Đông Vương Bộ Lạc, này Mộc Công Khai Linh. Triệu Công Minh nói ra, Mộc Công, cái gì Mộc Công? Khai Linh liền Khai Linh, có gì có thể bối rối? Thông Thiên trầm giọng nói, ếch, sư tôn, là ngài để cho ta nhìn chằm chằm, chỉ cần Mộc Công Khai Linh, lập tức đến bẩm báo. Triệu Công Minh cười khổ nói, ta, có sao? Thông Thiên đều muốn quên cái này một gốc già. Có a, 9000 năm trước, Triệu Công Minh nói ra, 9000 năm trước, Thông Thiên hiển nhiên đã sớm quên quang, Đông Vương Bộ Lạc, cũng là cái kia cung phụng Đông Hoàng Thái Nhất vì đồ đằng bộ lạc. Thái Thượng Hiếu Kỳ nói, đúng, đúng, Triệu Công Minh nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, là chúng ta trước kia cẩn thận quá mức, ta đều quên cái này gốc giả, đồ đằng thành linh nhiều a, trước kia còn có Đế Tuấn đồ đằng, còn có Hy Hòa đồ đằng, còn có Côn Bằng đồ đằng, còn có Quỷ Sa đồ đằng, những đồ đằng đó thành linh, chúng ta tự mình đi nhìn qua. Chỉ là đồ đằng hư linh thôi, không tính là gì, ta không có nói cho ngươi, không cần lại nhìn sao? Thông Thiên nhìn về phía Triệu Công Minh, tốt, tốt giống không có. Triệu Công Minh cười khổ nói, tính toán, không cần quản, nhân tộc đồ đằng tín ngưỡng thành linh, không có thành tựu. Thông Thiên nói ra, có lẽ 1 vạn năm. Thông trời đã quên năm đó Đông Hoàng Thái Nhất huy thế. Vạn năm không ra, tại Thông Thiên trong lòng, khẳng định đã sớm chết, cũng chỉ có chính mình lúc trước quá dị ứng cảm giác. Vâng, Triệu Công Minh cười khổ nói, qua lại nhìn một đoạn thời gian, như không có gì dị thường. Coi như, Nguyên Thủy thản nhiên nói, vâng, Triệu Công Minh ứng tiếng nói, Thông Thiên quên Đế Tuấn, Thái Nhất lợi hại, Nguyên Thủy lại sẽ không quên. Dù là trong lòng sớm đã kết luận, này Mộc Công không có uy hiếp, nhưng vẫn là để Triệu Công Minh nhìn chằm chằm một đoạn thời gian. Triệu Công Minh rút đi, Thông Thiên nhìn về phía Thái Thượng, Nguyên Thủy, Đại Sư Huynh, này Phục Hy mở một trận cái gì diễn thiên đại hội. Rất rõ ràng, đây là muốn đoạt một trận thiên địa tạo hóa a. Chúng ta mặc kệ sao? Thông Thiên cau mày nói, làm sao quản? Phục Hy kiếp trước là Nữ Oa nương nương phu quân, năm đó ta đợi có thể thừa cơ thành tựu thánh nhân, còn không phải Nữ Oa nương nương vì Phục Hy phục sinh mà bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, chúng ta như thế nào giết hại chúng sinh? Nữ Oa trong mắt chúng sinh không bằng nàng phu quân Phục Hy. Bây giờ Phục Hy có một lần lên trời thời cơ, ngươi muốn đi phá hư, ta dám cam đoan, Nữ Oa khẳng định tìm ngươi liều mạng, dù là cùng một chỗ ném thánh nhân vị, nàng cũng sẽ không tiếc. Thái thượng nói ra, Thông Thiên sắc mặt cứng đờ. Nữ nhân, đều là người điên, lão sư nhượng các loại, vậy liền chờ thêm chút nữa đi. Nhìn lão sư thái độ, chỉ sợ lần này diễn thiên đại hội thoáng qua một cái, chúng ta khả năng liền có cơ hội bước chân nhân gian giới. Nguyên Thủy ngưng trọng nói, ô, Thông Thiên nhãn tình sáng lên, một bên thái thượng gật gật đầu, hiển nhiên cũng nhìn ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.